Tuy sắc đẹp trước mặt, Tiểu Đồng vẫn phân biệt rõ ràng mọi chuyện. Huống hồ anh vừa mới kết hôn, có một bà mẹ vợ dũng mãnh, còn chưa dám có tâm tư lung tung gì. Trong công ty chủ quản họ Cố, Hoàng Tiểu Phỉ rất quen thuộc, còn không phải là Cố San San sao? Lúc này trong lòng cô rất kinh ngạc. Ngày hôm qua Cố San San tin tưởng nói với mình, còn chưa tới ngày cuối cùng, để cho mình cao hứng sớm như vậy. Tự mình không nghĩ đến trường hợp cô nói, chẳng lẽ thật sự có kỳ tích? Không được, cho dù là thật sự, cũng không thể để hợp đồng này lớn như vậy rơi vào tay Cố San San kia. Nếu gặp mình rồi, chỉ có thể trách Cố San San mệnh không tốt. Đồng quản lý, thật ngại quá. Cố quản lý hôm nay không tới, ngài có nhu cầu gì, tôi có thể giới thiệu trước. Hoàng Tiểu Phỉ ngồi xuống bên cạnh thư ký Đồng, vẻ mặt tươi cười. Khi nói chuyện thân thể bất giác hơi nghiêng về phía trước, một mảng lớn tuyết trắng ở trước mặt của Tiểu Đồng lắc lư. Một câu xưng hô Đồng quản lý cũng làm cho Tiểu Đồng rất thoải mái. Anh buổi sáng gọi Cố tiểu thư bàn chuyện. Đối phương tắt máy, lão đại muốn mình hôm nay nhất định làm tốt chuyện này. Mình trước tiên cùng em gái này tìm hiểu cụ thể sự vụ cũng được. Vì thế, Hoàng Tiểu Phỉ bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu cho thư ký Đồng về hội viên trang web yêu điển của bọn họ. Có hội viên vàng, có hội viên bạc, hội viên thiếc, còn có hội viên cấp bậc bình thường. Vừa nói vừa mở trang web cho thư ký Đồng xem cấp bậc hội viên có chức năng gì. Thư ký Đồng cũng không có chút để ý đến lời giới thiệu của Hoàng Tiểu Phỉ. Nhìn trang web, không thể không nói, có một mỹ nữ dựa vào gần như vậy, âm thanh ngọt ngào giới thiệu nghiệp vụ, thật là một chuyện rất đáng hưởng thụ nha. Hoàng Tiểu Phỉ vẫn như bình thường, hội viên miễn phí sẽ không giới thiệu, chỉ mở trang mặt ra cho anh xem, đồng thời lấy danh thiếp của mình đưa cho Tiểu Đồng. Thanh âm ngọt chết người nói, Đồng quản lý, kỳ thực ngài muốn làm hội viên gì thì tôi tìm tôi được rồi. Tôi có thể làm chủ cho ngài, nhận được chiết khấu thấp nhất, chúng ta có thể quyết định được việc này. Buổi tối tôi mời ngài ăn cơm nói chuyện được không? Vừa nói, Hoàng Tiểu Phỉ vừa cố gắng ưỡn ngực, giống như nũng nịu, lắc lư trái phải. Một đôi cứ đong đưa qua lại, đong đưa đến nỗi Tiểu Đồng hoa cả mắt. Bất quá màn hình máy tính trước mặt anh hiện lên, một gương mặt quen thuộc trước mặt anh. À, đây không phải là lão đại của họ sao? Tổng giám đốc cư nhiên ở trang web yêu điển này làm hội viên miễn phí. Tiểu Đồng kinh sợ một phân mồ hôi lạnh, vừa mới bị bộ ngực của Hoàng Tiểu Phỉ lay động, chỉ số thông minh nháy mắt lại bay về. Nghĩ đến tổng giám đốc đích thân đưa mình danh thiếp, mình sao muốn tìm đường chết à? Trong nháy mắt gương mặt anh lập tức nghiêm túc lại, lên tiếng nói, Hoàng Tiểu Thư giới thiệu, nguyên tắc tôi đã có thể hiểu được, còn lại chờ Cố chủ quản đến đây bàn đi. Hoàng Tiểu Phỉ còn muốn nói nữa, anh lại cầm điện thoại bắt đầu gọi, áp chế không để ý đến cô. Làm cho Hoàng Tiểu Phỉ không hiểu ra sao, vừa mới rồi không phải là còn vẻ mặt mê đắm sao? Cô phẫn hận, không muốn đi, nhưng người ta rõ ràng không muốn cùng mình đàm phán, chỉ có thể thở phì phì đi tìm chị Lâm.